Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ý An lộ vẻ bối rối nhưng hắn nhanh chóng nhận ra. Bà ngoại quả nhiên giống như hắn tưởng tượng, không giống như người bà truyền thống trong phim ảnh hay nói đưa cho cháu 500 vạn, rời khỏi cháu trai ta. Trái lại, bà rất bình tĩnh, không hề có chút phản ứng thái quá nào, thậm chí còn tiếp nhận chuyện này một cách tự nhiên. Điều này có lẽ là nhờ công lao của mẹ Tần Ý An, Lan Vi. Tần Ý An thực sự tò mò, mẹ hắn là người như thế nào? Trong ấn tượng thời thơ ấu của hắn, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, uyên bác và thông minh, nhưng ở những nơi hắn không biết, bà cũng có thể độc miệng, cãi nhau, là một tiểu thư. Phản nghịch, hình tượng, mẹ, không còn là một từ ngữ đơn thuần và xa xôi trên giấy, mà dần dần được hình thành từ những mảnh ghép sống động trong căn phòng nhỏ này. Bà ngoại, mẹ con, Tần Ý An mở lời, chưa kịp hỏi xong, Lan Quân đã như đoán trước được, mỉm cười nói. Con muốn hỏi mẹ con phản nghịch như thế nào, đúng không? Tần Ý An vô thức gật đầu, Lan Quân như đang chìm vào hồi ức. Hồi học cấp 3, có lần mẹ con lén trốn khỏi trường, mang theo ít tiền rồi một mình đi xa. Mất 4 ngày trời không thấy mặt mũi nó đâu. Lúc đó ta cho người đi tìm, cuối cùng phát hiện ra nó đã mua vé máy bay đến nơi khác, chỉ để xem một buổi biểu diễn ca nhạc. Đương nhiên, ta cũng tức giận lắm, giận vì nó không nói với ta một tiếng nào, mà còn không suy nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Nhưng mà, ngay trước khi người của ta kịp lên đường tìm nó, thì phát hiện nó đã lặng lẽ quay về trường học. Lan Quân từ từ thở dài một hơi, ta đang tức giận, con bé thi được hạng nhất, còn cầm tờ giấy báo nhập học đưa đến trước mặt ta. Thật là, Tần Ý An, không hiểu vì sao, chỉ là nghe câu chuyện có vẻ thái quá và khó tin này, hắn lại cảm thấy rất thân thiết, như thể đó đúng là chuyện mẹ hắn có thể làm được. Sau đó ta hỏi nó, vì sao không nói tiếng nào đã đi, lần sau nói với ta một tiếng không được sao? Ta nói chuyện với con bé, nó toàn nghe tai này lọt tai kia. Lan Quân cười thoải mái, nó trả lời ta, vậy lần sau mẹ mở một mắt nhắm một mắt không được sao? Móc lửng chấm, Tần Ý An cuối cùng cũng biết mình di truyền từ ai. Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm gọi hai tiếng. Mẹ, hắn nghĩ, đây là người mẹ thời trẻ mà hắn chưa từng gặp. Tiểu Vi làm gì cũng vậy, nhìn qua thì có vẻ tùy hứng, nhưng thật ra nó suy nghĩ rất chu toàn. Lan Quân nhắm mắt, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt, như đang chìm đắm trong những khoảnh khắc bên con gái. Sau này, ta học cách nhắm một mắt, mở một mắt, chỉ cần đảm bảo nó an toàn là được. Miễn là nó có thể làm điều mình thích, vui vẻ là được. Giọng bà càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Dù rằng suốt mười mấy năm nay, ta chưa từng có một giấc ngủ ngon. Tay Tần Ý An khẽ động, hắn cúi đầu, giọng có chút khó khăn. Bà ngoại, bây giờ ta chỉ mong cháu được như Tiểu Vi, chỉ cần khỏe mạnh, làm gì cũng được. Vui vẻ là tốt nhất. Thiếu niên cúi đầu, hắn biết, dù bà ngoại vẫn còn giận và buồn trong lòng, nhưng bà vẫn luôn yêu thương mình. Lan Quân chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Ý An, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ trở về. Bây giờ chúng ta nói chuyện về hai đứa nhé. Không khí vui vẻ ban nãy bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Tần Ý An hơi cứng người lại, dụ mắt, khẽ đáp. Vâng, Lan Quân bình tĩnh nói. Tiểu Vi có thể trốn học đi xem buổi biểu diễn là vì ba lý do. Thứ nhất, nó học giỏi, luôn đứng nhất toàn khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nó trưởng thành, có hiểu biết xã hội, biết cách sắp xếp thời gian để về kịp kỳ thi. Thứ ba, nó có thể tự kiếm tiền, nó đảm bảo an toàn cho bản thân, nó trưởng thành về mặt tâm lý, nó có đủ điều kiện tài chính. Còn cháu thì sao? Giọng Lan Quân rất dịu dàng. Nhưng khí thế thì vô cùng mạnh mẽ. Nói cho bà nghe, cháu đã suy nghĩ gì cho tương lai của hai đứa? Đã chuẩn bị những gì? Nếu Đoàn Đoàn đồng ý ở bên cháu, đây là tiền đề lớn nhất. Tần Ý An nói nhỏ, vậy thì vấn đề chính là ở ba cháu. Ông ấy sẽ không đồng ý để cháu thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy, càng không ủng hộ cháu ở bên Đoàn Đoàn. Cháu cần đủ tự tin để thay đổi ý định của ông ấy. Tiếp theo là dư luận xã hội. Lan Quân như đang suy tư, bà chống tay lên má, khẽ. Ừ, một tiếng, tuy rằng tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng với hai đứa, không có vật ngoài thân thì vạn sự khó thành. Đúng vậy, Tần Ý An cúi đầu gật đầu. Cháu và Tạ Diệp, thiếu gia của tập đoàn Tạ Thị, đang nghiên cứu một dự án. Hắn chậm rãi nói, chúng cháu tin rằng thị trường giải trí trong nước có tiềm năng đáng khai thác. Sau khi ra mắt dự án này để thử nghiệm, chúng cháu muốn triển khai một phần mềm tên là Tất Âm. Hai người trò chuyện rất lâu trên lầu, đến khi bà quản gia nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gọi Tịch Bối đang xem ảnh. Tịch Bối vội đặt cuốn album xuống. Cháu đây ạ, có chuyện gì sao? Đến giờ phu nhân dùng bữa rồi. Bà quản gia cười nói, dạ dày bà ấy dễ khó chịu, không thể bỏ bữa. Cậu Tiểu Bối có thể lên lầu gọi họ xuống giúp tôi không? Tịch Bối tất nhiên không từ chối, cậu gật đầu ngay. Vâng ạ, bà vất vả rồi, cháu đi ngay đây. Cậu bước chân rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã lên lầu, theo tiếng nói chuyện, đứng trước cửa phòng Lan Vi. Vừa định gõ cửa, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Ý tưởng này không tồi, tự cháu là một dự án. Nếu không muốn bị ba cháu quản thúc, thì đừng nhận ân huệ của ông ấy. Dù vậy, ta biết tính cách ba cháu. Cháu phải tin rằng, dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cháu cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Không nhận ân huệ của ba cháu, An An đang chuẩn bị những gì? Tim Tịch Bối đột nhiên rung động, tay đang vươn ra của cậu dừng lại giữa không trung, chần chừ không gõ cửa làm phiền hai người. Cháu biết, đó là giọng Tần Ý An, cháu sẽ chuẩn bị tinh thần mất tất cả, ngoài em ấy ra, cháu không cần gì cả. Tim Tịch Bối đập loạn nhịp, khi cậu hoàn hồn, môi dưới đã bị cắn đến tê dại, hai mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt. Chỉ còn một khoảng cách, bà khẽ thở dài, điểm đáng khen duy nhất của Tần Việt Nguyên là ông ta luôn chung thủy với Tiểu Vi. Và con đã thừa hưởng tính cách đó từ ông ấy, nhưng dù sao con cũng đang học lớp 12, đừng nóng vội. Thứ bảy này hai đứa không có tiết, chủ nhật rảnh thì đến nhà bà ở đi. Dạ, con biết, cảm ơn bà ngoại, ta không cần cảm ơn. Ta chỉ muốn có thể nhắm mắt ngủ yên. Lan Quân nói với ý cười. Được rồi, cũng gần xong rồi. Hai đứa cháu cũng mệt mỏi hai ngày rồi. Ta bảo người chuẩn bị bữa trưa. Lát nữa chúng ta xuống. Tịch Bối cuối cùng cũng hoàn hồn. Đến giờ ăn trưa rồi. Giọng cậu hơi run. Bà ngoại, An An, ăn cơm thôi. Tiếng gõ cửa của cậu và tiếng nói chuyện của Lan Quân gần như cùng lúc. Người bên trong nhanh chóng nhận ra Tịch Bối đang đợi ở cửa. Chiếc ghế trong phòng dường như bị đổ, phát ra tiếng động lớn, Lan Quân khẽ. Ôi chao, một tiếng, sau đó Tần Ý An đưa tay đỡ dậy. Một loạt tiếng bước chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mở cửa là Tần Ý An, Đoàn Đoàn, hắn bước ra, không quay đầu lại, đưa tay nắm lấy cổ tay Tịch Bối. Đi thôi, hắn căng thẳng, có lẽ chính Tần Ý An cũng không nhận ra, lúc này giọng hắn nghe có vẻ bình thường. Nhưng lòng bàn tay nóng rực, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Tịch Bối im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, không khí giữa hai người im lặng nhưng hòa hợp đến lạ. Tần Ý An không biết Tịch Bối có nghe thấy những lời hắn vừa nói hay không. Có cảm thấy kỳ lạ, nghi ngờ, rồi cuối cùng cảm thấy ghê tởm hay không. Tất cả những việc hắn làm đều dựa trên tiền đề Tịch Bối cũng thích hắn. Nếu Tịch Bối không thích, Tần Ý An dừng suy nghĩ, Đoàn Đoàn. Hắn nói, hôm nay chúng ta ở lại đây ngủ nhé, phòng hơi ít, vẫn là một giường. Nói xong, hắn im lặng chờ phản ứng của Tịch Bối. Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, vâng, có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi nói xong, cậu ngẩng đầu lên, vành tai ửng hồng. Tay Tần Ý An hơi thả lỏng, ăn cơm nhé, lát nữa ngủ trưa. Tịch Bối lại ngoan ngoãn gật đầu, vâng, Lan Quân không ăn được gì nhiều, nên trong bữa ăn, bà thong thả dùng đũa gắp thức ăn cho hai đứa cháu. Sau đó, bà thong thả ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai đứa cháu ăn xong, rồi được bà quản gia dìu lên lầu nghỉ ngơi. Tần Ý An và Tịch Bối cũng được dẫn vào một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, chiếc giường rộng 2 mét vuông, đủ để họ ngủ thoải mái. Sau một ngày dài mệt mỏi, Tần Ý An nghĩ mình và Tịch Bối sẽ ngủ ngay khi chạm gối. Nhưng có lẽ vì đã vẽ ra quá nhiều viễn cảnh tương lai của mình và Tịch Bối, nên hắn cảm thấy lòng mình như một dòng suối mùa xuân bị khuấy động, khiến hắn hô hấp rối loạn. Đến khi Tịch Bối chờ mình, Tần Ý An mới cố gắng ép mình thở chậm lại. Tiếng thở dài rất nhỏ, khiến hắn nghe như đang ngủ. Không khí tĩnh lặng, Tịch Bối lại cựa quậy, phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Tần Ý An nhạy bén cảm nhận được hơi thở của Tịch Bối phả vào gáy mình. Hắn chưa kịp mở mắt, Đoàn Đoàn sao vậy? Em ấy ngủ mơ hay muốn xuống giường? Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của Tịch Bối mang theo chút ẩm ướt, hơi thở nóng rực, nhẹ nhàng chạm vào má Tần Ý An. Chụt, một tiếng, nhẹ nhàng, cậu vừa hôn xong đã không nhịn được, đỏ mặt run rẩy muốn lùi lại, như sợ Tần Ý An phát hiện. Nhưng động tác của cậu vẫn quá chậm. Tần Ý An đột nhiên trợn tròn mắt, trong đôi mắt dường như bùng lên ngọn lửa rực sáng, chạm thẳng vào ánh nhìn của Tịch Bối. Cách chương.